Thiên Vô, chương 506, cực quang trận cường đại, góc truyện audio.com, hình ảnh này khiến người liên tưởng biệt danh của Chu Hạo Phi Thiên Thủ Công Tử. Nghe nói Chu Hạo Phi minh tưởng ý niệm tiểu tinh thần rất đặc biệt, khi phát ra thì như ngàn tay, tốc độ ngưng diễn siêu nhanh. Hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền, các phù ấn như tuyết rơi tụ tập lại, các trận tượng nối tiếp nhau ngưng diễn ra. Mọi người còn chưa kịp kinh thán Chu Hạo Phi cường đại thì bị hình ảnh kỳ lạ sắp xảy ra rung động. Bọn họ phát hiện Chu Hạo Phi mới ngưng diễn một trận tượng đã bị một tia sáng trắng hẹp dài đánh tan, ánh sáng trắng đến từ cực quang trận sơ cấp to cỡ bàn tay trên mặt bàn. Một trận tượng, hai trận tượng, ba trận tượng, bốn trận tượng, năm trận tượng. Cao cấp chuyển nhật trận, cao cấp hóa sinh trận, cao cấp phi xương trận. Chu Hạo Phi phát ra ý niệm tiểu tinh thần thì tốc độ ngưng diễn phù ấn siêu nhanh, bảy trận pháp toàn là trận pháp cao cấp. Nhưng vô dụng, mặc kệ tốc độ ngưng diễn phù ấn của Chu Hạo Phi nhanh cỡ nào, bày bao nhiêu trận pháp cao cấp thì cuối cùng bị cực quang trận sơ cấp thanh niên giả mạo Tiêu Du Tử gõ ra đánh tan hết. Chu Hạo Phi phát ra ý niệm tiểu tinh thần, gã nổi điên bày trận pháp. Thanh niên giả mạo Tiêu Du Tử thì nhàn nhã ngồi trên ghế đối diện, nghiêng đầu, ngón tay không nhanh không chậm gõ từng cực quang trận ngưng diễn ra mặt bàn. Mọi người tán thán nhìn hình ảnh này, không nghĩ ra, không hiểu nổi cực quang trận sơ cấp nho nhỏ từ khi AO biến lợi hại như vậy. Lợi hại gần như không gì không làm được, mặc kệ Chu Hạo Phi bày ra trận pháp gì đều bị đánh tan trận tượng ngay. Rõ ràng là cực quang trận không chút uy lực, trận tượng chỉ to cỡ bàn tay, không thể nào ẩn chứa tinh thần lực quá cường đại, làm sao có thể lợi hại như vậy. Lùi một vạn bước, giả dụ cực quang trận ẩn chứa tinh thần lực cường đại đi chăng nữa, muốn dùng cực quang trận sơ cấp đánh tan trận tượng trận pháp cao cấp không dễ dàng, vì dính dáng đến vấn đề tự nhiên tương khắc trong lĩnh vực trận pháp. Ví dụ tương khắc ngũ hành, tương khắc âm dương thường thấy nhất, còn có huyền diệu phù văn cũng khác nhau. Tức là người bày trận rót vào tinh thần lực cường đại đến mấy, nếu thuộc tính trận pháp không tương khắc thì không thể đánh tan nó, đây là định luật trận pháp, là pháp tắc, không ai thay đổi được. Nhưng bây giờ chuyện lạ xảy ra. Là bọn họ không hiểu biết nhiều về trận pháp, kiến thức quá thấp hay định luật trận pháp đã sửa đổi. Nhìn hình ảnh này, nhiều người sinh ra nghi ngờ trận pháp mình học. Nơi đây Chu Hạo Phi vẫn đang bày trận pháp nhưng tốc độ giảm bớt nhiều, vì gã bày ra quá nhiều trận pháp tiêu hao nhiều tinh thần lực, tinh thần hải đang dần khô cạn. Thời gian dần trôi, Chu Hạo Phi bày một trận pháp là mặt lại trắng, cuối cùng ngưng diễn phù ấn rất vất vả. Thanh niên giả mạo Tiêu Du Tử ngồi đối diện vẫn nhàn nhã, mắt thờ hững nhìn Chu Hạo Phi, ngón tay nhẹ gõ. Từ đầu đến cuối thanh niên giả mạo Tiêu Du Tử vẫn như vậy, mặt không đỏ, hơi thở bình thường, không giống như hắn đang ngưng diễn phù văn mà là thưởng thức vở kịch. Cuối cùng Chu Hạo Phi ngừng bày trận pháp, không ngưng diễn phù ấn nữa. Chu Hạo Phi mềm nhũn dưới đất, khuôn mặt tái xanh tràn ngập kinh khủng, ánh mắt hoang sợ. Trong tinh thần hải của Chu Hạo Phi không còn một chút tinh thần lực nào, gã kiệt sức, sợ hãi. Đúng vậy, sâu trong lòng, trong linh hồn Chu Hạo Phi thấy hoảng sợ. Đừng nói là Chu Hạo Phi đã hao hết tinh thần lực, dù gã còn dư sức bày trận. Góc truyện audio.com, pháp cũng không dám hành động nữa. Nhìn Chu Hạo Phi nằm sấp dưới đất, tinh thần cạn kiệt, người kiệt sức, hơi thở yếu ớt, mọi người trong đại sảnh ngẩn ngơ. Bọn họ không thể tin Chu Hạo Phi được tiên là trận sư thiên tài, mình tưởng ra ý niệm tiểu tinh thần sẽ thua, còn thua chật vật như vậy. Chu Hạo Phi dốc hết tài năng ra, không biết bày bao nhiêu là trận pháp nhưng không làm gì thanh niên giả mạo Tiêu Du Tử một cọng lông. Tất cả trận pháp Chu Hạo Phi bày ra đều bị đánh tan, không một cái nào có thể vận chuyển bình thường. Cuối cùng Chu Hạo Phi hao hết tinh thần lực, mệt gục ngã. Lại nhìn thanh niên giả mạo Tiêu Du Tử nhàn nhã ngồi trên ghế, từ đầu đến cuối hắn ngồi nghiêng ngã, đầu nghiêng, khuôn mặt bình thường không chút tình cảm, không thấy vui buồn giận hờn. Ngón tay thanh niên giả mạo Tiêu Du Tử tùy ý gõ mặt bàn, gõ ra các phù văn huyền ảo, gõ ra vô số cực quang trận sơ cấp. Mọi người nhớ rõ mới bắt đầu Chu Hạo Phi nói cái gì, gã nói thanh niên giả mạo Tiêu Du Tử thậm chí không phải là trận sư. Trong thiên khải tháp thanh niên giả mạo Tiêu Du Tử đánh nhau với Đồng Ngọc Đạt chỉ là làm bộ làm tịch, người ra tay là cao thủ đứng phía sau. Mọi người đều tin sự thật đó, vì nhìn phản ứng của Long Tiểu Tiểu, Mã Liên Hoa có vẻ chuyện đúng là như vậy. Nhưng khi thanh niên giả mạo Tiêu Du Tử ra tay, tất cả ngẩn ngơ. Trước đó thanh niên giả mạo Tiêu Du Tử bày ra một cực quang trận sơ cấp to cỡ bàn tay đã đánh tan trận tượng luyện ngục xích viêm trận trung cấp, tùy ý gõ mặt bàn đã ngưng diễn ra các phù văn, lặng lẽ dung hợp phù không trận, thiên toàn địa chuyển trận, từ kim lôi điện trận, phong lôi trận diễn biến hoàn mỹ, sau đó lợi dụng cực quang trận sơ cấp thần khô kỳ kỹ đánh tan mọi trận pháp Chu Hạo Phi bày ra. Không phải mọi người chưa từng thấy trận sư bình tĩnh như núi Thái khi đấu trận, những trận sư có tinh thần khổng lồ, tạo nghệ thâm sâu, có tư cách cũng như dám chơi kiểu đó. Nhưng có ai thấy gõ mặt bàn là có thể ngưng diễn ra các phù văn? Đây là thủ pháp gì? Chưa từng nghe thấy, có ai thấy khi đấu trận chỉ dùng cực quang trận sơ cấp đã đánh tan mọi trận pháp đối phương bày ra? Cũng không có, cũng chưa từng nghe thấy. Người cực kỳ quái dị thế này mà Chu Hạo Phi bảo là hắn không phải trận sư. Nếu hắn không phải trận sư thử hỏi trong thiên hạ còn có ai dám tự xưng là trận sư? Chu Hạo Phi còn nói trong Thiên Khải Tháp đấu trận với Đồng Ngọc Đạt chỉ là giả bộ, người ra tay là cao thủ khác. Ngay cả trận sư được tiếng thiên tài, minh tưởng ra ý niệm tiểu tinh thần như ngươi bị tiêu hao hết tinh thần lực mà không làm gì được người ta, càng đừng nói tới phế vật Đồng Ngọc Đạt. Hắn cần làm bộ làm tịch, cần người khác hỗ trợ sao? Đúng vậy, không cần, mọi người đều nghĩ vậy, bao gồm Mã Liên Hoa, Long Tiểu Tiểu. Hai người biết rõ sự thật hơn bất cứ ai, biết Chu Hạo Phi không nói dối. Đúng là Tiêu công tử giả mạo Tiêu Du tử, đúng là chỉ làm bộ dáng, người ra tay là Vân tỷ. Nhưng Long Tiểu Tiểu, Mã Liên Hoa không thể ngờ tạo nghệ trận pháp của Tiêu công tử cao minh đến thế, cao minh tới nỗi trận sư thiên tài Chu Hạo Phi ở trước mặt Tiêu công tử không thể bày ra một trận pháp đầy đủ. Hình ảnh này làm Mã Liên Hoa, Long Tiểu Tiểu quá giật mình, nên cuối cùng khi Trần Lạc đứng dậy rời đi hai người mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Cách chương.